Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1185, đường ra. Lý Sất giải thích, ta vốn là để cho cửu muội an bài người tới. Sớm cùng ngươi chào hỏi. Hỏi một chút ngươi, ta mang tới đội ngũ hẳn đặt ở vị trí nào tốt nhất? Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Phái tới người tới cái này liền thấy đang đánh chiến đấu. Hơn nữa chúng ta đi là Phan Hưng Hà Bắc Bờ. Các ngươi ở bờ phía Nam. Đang kịch chiến. Người vậy không qua được. Không có biện pháp lập tức qua sông thấy ngươi. Đường Thất Địch hiểu. Hắn gật đầu nói. Cho nên chúng ta truyền tin người không dám trì hoãn thời gian. Trực tiếp đi trở về. Lý Sất nói. Đúng. Hắn cảm thấy nếu như vòng qua chiến trường. Lại tìm địa phương qua sông tới đây gặp ngươi. Có lẽ phải trì hoãn một lượng thiên thời gian. Chiến cuộc đã mở. Hắn không dám làm lỡ thời cơ. Vì vậy lập tức trở lại ta bên này cho biết. Đây chính là một tên ưu tú điệp vệ tư chất. Nếu như là như vậy tương đối cứng đầu ngươi. Liền sẽ lấy hoàn thành lúc ban đầu nhiệm vụ là mục tiêu. Vô luận như thế nào vậy muốn gặp được Đường Thất Địch nói sau. Kia sợ sẽ là muốn vòng qua quân sở đi một vòng lớn. Lại tìm địa phương qua sông. Hơn đi cái 3 ngày 4 ngày vậy không quan tâm. Nhưng mà cái loại này cứng đầu người. Cũng không thích hợp làm điệp vệ và trinh sát. Tùy cơ ứng biến. Đây mới là một tên ưu tú điệp vệ và thám báo nên có năng lực. Điệp vệ trở lại Lý Sất trong đội ngũ sau đó. Cầm võ thân vương đang tấn công đại tướng quân chuyện nói một lần. Lý Sất lập tức tập trung đội ngũ đi đường. Lý Sất mang tới binh. Trong đó một phần lớn là Tạ Tú huấn luyện tân binh. Mặc dù là dựa theo Ninh quân luyện binh tiêu chuẩn tới huấn luyện. Có thể cuối cùng là thiếu sót một ít. Hơn nữa những thứ này binh còn không có trải qua đại chiến. Có thể hay không ở lúc mấu chốt phát huy tác dụng binh. Chiến lực là một phần chia nhân tố. Dũng khí là ngoài ra một phần chia. Cho nên Lý Sất mang theo là càng thiện chiến, có kinh nghiệm hơn lão binh đội ngũ. Đại khái 40 đến 50 nghìn người trước chạy tới tiếp viện. Có thể bọn họ đường xá xa xôi tới. Vốn là thể lực tiêu hao rất lớn. Như thật trực tiếp đưa vào chiến trường. Sợ là gặp nhiều thua thiệt. Cho nên Lý Sất cầm cái này 40 đến 50 nghìn người lại chia hai nhóm. Tất cả kỵ binh. Từ quân sở sau lưng lượn quanh một cái vòng lớn đi qua. Đi vòng qua quân sở cánh trái. Để cho địch nhân tưởng lầm là từ Thanh Châu tới viện binh. Kỵ binh số lượng có hạn. Không thể làm gì khác hơn là hơn đánh cờ xí. Sau đó ở tóc đuôi ngựa trên trói cành cây tới gia tăng bụi mù. Để cho quân sở trinh sát phán đoán sai lầm. Mà bộ binh bên này từ quân sở cánh phải xông lên. 30 nghìn người muốn giả bộ 100 nghìn người khí thế. Cũng không phải là có thể lợi dụng cái gì liền lợi dụng cái gì. Lý Sất nói đem quần đỏ sái đều đem ra hết. Thật ra thì thật không phải là một câu nói đùa. Nguyên nhân chính là làm cái này mới có thể cầm võ thân vương trinh sát lừa. Võ thân vương không có chính mắt nơi gặp. Hắn làm phán đoán là căn cứ trinh sát hồi báo mà định. Cho nên quân sở mới biết bị sợ quá chạy mất. Lý Sất cười nói, cầm võ thân vương sợ đi bắc lui, liền đã coi như là thành, không cần phải thật đi lên đánh, ngược lại lộ khiếp, Đường Thất Địch ừ một tiếng sau nói, võ thân vương sẽ không dễ dàng lui về Mang Nãng trên núi. Hắn đại khái đã nhìn thấu ta kế hoạch, Lý Sất nói, nhìn thấu và đánh vỡ là hai chuyện khác nhau, hắn không muốn vào núi, chúng ta liền buộc hắn vào núi. Lý Sất có như vậy sức lực, lấy hiện tại hai người hội họp sau binh lực, chủ động tấn công, hơi có vẻ binh lực không đủ, có thể như chỉ ngăn trở võ thân vương xuôi nam, không tính là nhiều khó khăn. Huống chi võ thân vương lúc này cho là Ninh quân chủ lực tới cứu viện, không dám lại tùy tiện thử nghiệm, đại khái sẽ trước an bài trinh sát, đi tìm hiểu cái khác đường ra, quân vụ lên chuyện. Thật ra thì đã tiến vào dự định xong quỹ tích, đi về phía sẽ không có lớn sai lệch, cho nên Lý Sất và Đường Thất Địch cũng không bao lớn áp lực. Hiện tại chính là chờ các lộ binh mã tập trung đông đủ là được. Lý Sất từ trên xuống dưới quan sát một tí Đường Thất Địch. không nhịn được cười một tiếng. So mấy năm trước nhìn như vạm vỡ chút à? Dư Cửu Linh thở dài nói. Đường ra ngươi dè đặt chút. Nước miếng cũng mau chảy ra. Lý Sắt, Dư Cửu Linh ở trước người mình khoa tay múa chân một tí. Đối Đường Thất Địch nói. Đường ra hiện tại sở thích là lớn. Ngươi như vậy. Đường Thất Địch, Dư Cửu Linh nói. Đại ca ta vào lúc này không có ở đây. Nếu như đại ca ta ở đây, các ngươi hai cái biểu lộ như vậy, một nhất định sẽ đưa tới đại ca ta hoài nghi. Đường Thất Địch nói. Đại ca ngươi chỉ sẽ hoài nghi đàn ông sao? Dư Cửu Linh nói. Đại ca ta ngược lại là muốn hoài nghi người phụ nữ đâu. Đường ra không có bản lãnh đó à? Lý Sắt, nghịch tặc, tiến lên một cước bay đá. Dư Cửu Linh lắc người một cái tránh. Đường ra ngươi đánh ta làm gì? Oan có đầu nợ có chủ. Đó là đại ca ta nói. Đường Thất Địch suy tính chốc lát. Nhìn về phía Lý Sắt nói. Cao cô nương oán niệm khá sâu. Lý Sắt, ngươi im miệng. Đường Thất Địch nói. Ngươi có phải hay không có cái gì khó nói ẩn? Lý Sắt, nghịch tặc. Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Cười đủ liền sau đó hỏi. Đi thẩm gia y quán nhìn rồi không? Lý Sắt, cầm ta đao tới. Ninh quân hội họp sau đó không lâu. Võ thân vương Tả Vũ vệ lui thủ đến Đình An huyện thành khu vực. Như Đường Thất Địch suy đoán như vậy, võ thân vương sẽ không lại tùy tiện tiến vào Mang Nãng núi. Tả Vũ vệ tướng quân Niếp Khải Thái trên mình bị thương nhiều chỗ. Trước lui binh vội vàng cũng không kịp băng bó. Lúc này y quan đang cho hắn bôi thuốc. Hắn nhìn về phía võ thân vương nói. Vương gia, Đường Thất Địch sợ là vừa muốn đem chúng ta ép hồi Mang Nãng núi. Trong núi không có lương thực. Bọn họ căn bản không cần cứng rắn công. Chỉ cần cầm Mang Nãng núi gắt gao vây quanh. Chúng ta cũng sẽ bị buồn ngủ chết trong núi. Võ thân vương gật đầu một cái. Ta biết. Ở hắn phát hiện trong hang núi lương thực bộ phận sau đều là giả sau đó. Hắn cũng đã nghĩ đến Đường Thất Địch mưu đồ. Đây chính là Đường Thất Địch đối công nhận của hắn. Thậm chí là đối hắn kiêng kỵ. Dù là dụng binh như Đường Thất Địch như vậy quỷ thần khó lường người. Cũng không nguyện ý và võ thân vương ở trên chiến trường quyết tử đánh một trận. Coi như là lấy ba lần binh lực vây khốn. Nhưng mà ở trong tuyệt cảnh Tả Vũ vệ. Như cụ có thể cho Ninh quân tạo thành thương vong to lớn. Bởi vì phá một cái Tả Vũ vệ mà tổn thất trăm nghìn trở lên binh lực nói. Vậy không Đường Thất Địch mong muốn. Vì sao là chiến thuật. Làm hết khả năng sát thương kẻ địch. Mà mình tổn thất nhỏ nhất. Mới là tốt nhất chiến thuật an bài. Cho nên. Không có gì là so cầm võ thân vương lấp kín ở Mang Nãng núi tốt hơn chiến thuật. Coi như trong núi có cây cối. Có dã thú. Nhưng mà mấy trăm ngàn đại quân dựa vào gặm vỏ cây bắt vật còn sống. Có thể chống đỡ bao lâu. Chỉ cần 2 tháng. Đó chính là một đám liền đao cũng không nhấc nổi người. Đến lúc đó lại lên núi, thì không phải là chém giết, mà là nhặt tù binh. Có lẽ còn nhặt không tới nhiều ít còn sống tù binh. Vương gia, Tả Vũ vệ một vị khác tướng quân Dương Cảnh Nguyên mặt đầy lo lắng nói. Chúng ta hẳn nghĩ biện pháp đi cái khác phương hướng phá vòng vây. Hôm nay Ninh quân viện binh đã đến. Chúng ta cứng rắn đi nữa đi về phía nam phương phá vòng vây. Sợ là thật khó thành công. Võ thân vương chân mày nhíu. Không có trả lời ngay. Hắn đang suy tư một chuyện. Một lát sau, võ thân vương nói. Ta hoài nghi viện binh có bẫy. Dương Cảnh Nguyên hỏi. Vì sao? Võ thân vương nói. Ta lúc này hồi tưởng lại. Trinh sát nói. Cánh trái địch tới đánh đều là kỵ binh. Cánh phải địch tới đánh không gặp kỵ binh. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Dương Cảnh Nguyên ngẩn ra. Chúng ta bị gạt. Võ thân vương nói. Đại khái là, Ninh quân viện binh đến. Nhưng binh lực không nhiều. Cho nên dùng nghi binh kế. Dọa lui chúng ta. Hắn than nhẹ một tiếng. Mình quả thật lớn tuổi. Suy nghĩ và phản ứng đều có chút không theo kịp. Nếu như hắn lại trẻ tuổi 10 tuổi cũng không thể bị địch nhân tùy tiện lừa gạt đến. Sẽ ở trinh sát hồi báo lúc ấy. Liền đoán được lính địch có bẫy. Không thể không nói. Theo tuổi tác càng ngày càng lớn. Dụng binh vậy càng ngày sẽ càng cẩn thận. Nói thẳng chút, chính là nhát gan. Nếu như đặt ở 20 năm trước, Võ Thân Vương sẽ ở ngay tức thì liền đoán được kẻ địch dùng lừa gạt. Hơn nữa sẽ lập tức an bài đội ngũ, hướng cánh phải Ninh quân viện binh mãnh công. Bên kia đều là bộ binh, đường xá xa xôi tới. Chỉ cần dùng 20.000 hãn tốt trực tiếp đối diện đánh tới, tất có thể đem chi đội kia ngũ trực tiếp đánh tan. Nghĩ đến đây, Võ Thân Vương không nhịn được trong lòng thở dài. Mình bỏ lỡ một cái chuyển bại thành thắng tuyệt cao cơ hội. Như hắn còn có thể như trung niên đang thời kỳ tột cùng như vậy quyết định thật nhanh. Lúc này cánh phải tới đây Ninh quân đã bị đánh tan. Cánh phải Ninh quân bại một lần là có thể bàn việc toàn bộ chiến cuộc, tìm cơ hội lên, còn có thể lại một lần hành động đem đường thất địch đội ngũ đánh lui. Thấy Võ Thân Vương sắc mặt biến đổi không ngừng, người thủ hạ cũng không dám nói thêm cái gì, sợ quấy rầy Võ Thân Vương suy nghĩ. Bọn họ cũng lấy là Võ Thân Vương là ở tư mưu kế hay, nhưng không biết Võ Thân Vương là đang hối hận phiền muộn. Nhiều gắn bài xích hậu, đi hướng Tây Nam hỏi dò tin tức. Võ Thân Vương nói, lúc này Ninh quân chủ lực đại khái sẽ từ mấy cái này phương hướng tới đây. Võ Thân Vương không suy nghĩ thêm nữa đã chuyện phát sinh, tập trung tinh thần suy tính đường ra. Hắn trên đất dùng côn gỗ vẽ ra tới một cái đơn giản bản đồ. Một bên họa một lần nói, Lý Sất sẽ dẫn quân từ phía Tây tới đây. Mới vừa mới xuất hiện nghi binh, 90% chính là Lý Sất đến. Dự Châu lãnh binh người kêu Trang Vô Địch, có lẽ không có ở đây Dự Châu, lại hoặc giả là Hạ Hầu Trác. Này hai người lãnh binh lấy cẩn thận là dài, không quá xảy ra kỳ binh kế, cho nên không thể nào là bọn họ hai cái. Thành Châu Ninh quân sẽ từ hướng Đông Bắc tới đây. Lãnh binh người là hẳn là Thẩm San Hô. Ninh Vương Lý Sất dưới trướng duy nhất một cái nữ tướng quân, nghe người này quân chức lại là cùng đường thất địch tương đương. Võ Thân Vương tiếp tục nói, nàng như từ hướng Đông Bắc tới, tất sẽ dọc theo dòng sông tấn công, cắt đứt ta qua sông đội ngũ, là đường thất địch chia sẻ áp lực. Bởi vì nàng là đường thất địch thê tử, đổi một người có lẽ sẽ công ta phía sau. Hắn cầm côn gỗ gật một cái hướng Đông Nam. Đường thất địch đội ngũ là từ Tô Châu mang tới. Tô Châu bên kia Ninh quân binh lực sẽ không vượt qua 30 đến 40.000 người, thậm chí chỉ có một lượng vạn người. Niếp Khải Thái nói, vương gia ý là chúng ta đi vòng đường thất địch, ở hắn lấy là chúng ta muốn xuôi nam thời điểm, chúng ta cũng không hồi Đại Hưng thành, mà là đi Tô Châu phương hướng rút lui. Dương Cảnh Nguyên ánh mắt sáng lên, đường thất địch như phát hiện chúng ta đi hướng Đông Nam đi, tất sẽ lập tức dẫn quân chạy tới cản đường. Võ Thân Vương gật đầu một cái, sau đó chúng ta đánh một cái hồi mã thương, còn từ Phan Hưng sông đi qua. Nói xong câu này nói sau đó, Võ Thân Vương nhắm mắt lại cẩn thận suy tính, mới vừa rồi chỉ là có một sơ lược tưởng tượng, hiện tại hắn muốn đưa cái này tưởng tượng tế hóa đi ra. Làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng mà như vậy làm việc khó như lên trời. Hắn phải dẫn Tả Vũ vệ ở chỉ ít năm chi Ninh quân đội ngũ, không dưới 500.000 đại quân bao vây bên trong chăn trở xê dịch, rất miễn cưỡng dựa vào vận động tới hất ra Ninh quân, tìm ra một cái khe hở chui ra đi. Đây không phải là đánh giặc, không phải chém giết, nhưng là so sánh với trận chém giết còn khó hơn nhiều, còn muốn nguy hiểm hơn. Đại khái hơn một tiếng sau đó, Võ Thân Vương mới từ từ mở mắt. Cái này thời gian hơn một tiếng, hắn cầm đi đường gì tuyến đều ở đây trong đầu qua một lần. Đi an bài trinh sát đi. Võ Thân Vương nhìn về phía Dương Cảnh Nguyên, không cần quá nhỏ tim, cho dù bị Ninh quân phát hiện cũng không sao. Cùng lúc đó, Ninh quân đại doanh, Lý Sất hỏi đường thất địch nói, lần này đánh Võ Thân Vương, người có thể nói cho La Cảnh Liền sao? Đường thất địch nói, vốn không muốn nói cho hắn, lo lắng hắn bởi vì nóng lòng báo thù mà lỡ việc lớn. Có thể suy nghĩ thêm một chút, nếu thật không nói cho hắn, hắn sẽ oán hận cả đời. Lý Sất gật đầu một cái, đúng vậy, La Cảnh như vậy tính tình, người nếu không điều hắn tới, sau này không chừng sẽ nháo ra tới chuyện gì. Hắn đối Đường Thất Địch nói, ngươi cầm hắn điều đến quân ta bên trong, ta đến xem hắn. Đường Thất Địch cười nói, lấy vì sao nguyên do điều hắn đi bên người ngươi? Lý Sất cười một tiếng, liền nói ta muốn hắn. Dư Cửu Linh nói, là cảnh ngực lớn hơn. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.